Nữ xứng ta tới sủng. Chương 33, hậu cung thân cận. Khóc chuyện audio.com. Hách Liên Tranh dùng thời gian nửa năm, đem những người đó, bất trung, với người của hắn giết sạch, thay đổi. Hắn ngồi ở trên long ỷ, nhìn xuống bên dưới các đại thần quỳ lại, tâm tình sung sướng, chỉ vì hắn một cái liếc mắt nhìn lại, liền có thể nhìn đến trên đỉnh đầu mỗi người trung tâm giá trị đều vượt qua 50. Phần lớn là ở 60 trở lên, hắn người bên cạnh, trong hoàng cung thị vệ, cũng đều bị hắn thay đổi một lần, tất cả đều là trung tâm giá trị vượt qua 60, toàn bộ hoàng cung. Triều đình đều là chung với trẫm. Hách Liên Tranh rất là tự đắc cùng hệ thống giao lưu, về sau trẫm mấy ngày tới thượng triều một lần. Cũng không sợ này đó có dị tâm, trẫm liền vài ngày lại đây một lần, xem bọn hắn trung tâm giá trị hay không giảm bớt, nếu giảm bớt, đừng trách trẫm không lưu tình, ai kêu bọn họ bất chung với trẫm đâu. Tan triều đi, Hách Liên Tranh nhớ tới còn phải đi về nghiên cứu trường sinh chi lộ. Gấp không chờ nổi nói, không có việc như vậy khẩn cấp, hắn đều giao cho người thập phần, trung tâm, xử lý, hắn nghĩ rất tốt đẹp, chỉ cần hắn sống L lâu, cách mấy ngày đến xem này đó triều thần trung tâm giá trị. Thiên hạ này vĩnh viễn đều là thiên hạ của hắn, chỉ có hắn khống chế ở trong tay, ai cũng đoạt không đi, hệ thống tâm tình có chút phức tạp, đến tột cùng là Hách Liên Tranh quá dễ lừa. Vẫn là hắn quá tự phụ, đợi Hách Liên Tranh đi rồi, không rõ nguyên nhân triều thần hai mặt nhìn nhau, gần thời gian một năm, Hách Liên Tranh biểu hiện làm cho bọn họ đầu óc thật sự sờ không chuẩn. Lúc trước việc Lâm Thái Phó cùng Mạnh Thừa Tướng, bọn họ trong lòng thực rõ ràng, còn không phải là Hách Liên Tranh không quen nhìn hai người bọn họ khoa tay múa chân. Lại có Bạch Gia hãm hại. Đem Lâm Mạnh hai nhà trừ bỏ sao? Như thế nào sau lại cấp Lâm Mạnh hai nhà sửa lại án xử sai? Không chỉ có như thế, còn đem Bạch Gia tru sát toàn môn. Này mấy tháng, Hách Liên Tranh hung tàn trình độ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ở bọn họ xem ra là Hách Liên Tranh người tâm phúc. Giúp đỡ Hách Liên Tranh làm không ít việc tổn hại. Hại rất nhiều tiên đế thời kỳ trung thần. Kết quả Hách Liên Tranh tìm cái cớ, liền đưa bọn họ cấp làm. Chẳng lẽ, Hách Liên Tranh dùng xong rồi, cho rằng bọn họ tồn tại uy hiếp đến hắn, cho nên tính toán đưa bọn họ một khối cấp trừ bỏ. Cái này ý tưởng toát ra tới, ở đây đại thần đều bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Hoàng thượng gần một năm tu thân dưỡng tính, đã hồi lâu không đi hậu cung. Có một lần, ta trong lúc vô tình nghe được cung nhân nghị luận, hoàng thượng giống như ở tu tiên, hắn ăn mặc một thân áo bào trắng thập phần mờ ảo. Đứng ở đài cao nói hắn tương lai hội trưởng sinh bất lão. Thiên hạ này vĩnh viễn đều sẽ ở trong khống chế của hắn. Mấy cái thân cận đại thân, trốn ở góc phòng nhỏ giọng nghị luận, các ngươi nói này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoàng thượng còn không có con nối dõi à, Hách Liên Tranh không thích độc tài quyền lực. Bọn họ ước gì, Hách Liên Tranh bớt giận không chừng, ai biết ngày nào đó sẽ bị đối phương tìm cái cớ cấp làm. Nếu có tiểu hoàng tử đăng cơ, đó là không còn gì tốt hơn, một cái hài đồng có thể làm cái gì? Ninh Võ Nguyên tai mắt nhanh nhạy, nghe được đại thần nhỏ giọng nghị luận, kia trương hàm hậu khuôn mặt mang theo cười. Đi ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái hậu cung phương hướng. Hách Liên Tranh khi dễ hắn bảo bối nữ nhi, còn muốn hắn tánh mạng, liền không nên trách hắn. Cách mấy ngày, Hách Liên Tranh lại tới thượng triều. Thượng triều trước tiên, hắn liền dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đại thần nhìn. Các đại thần chân đều ở run lên, sẽ không lại muốn tìm cái cớ làm người đi. Bọn họ nào biết đâu rằng Hách Liên Tranh là đang xem bọn họ trung tâm giá trị. Hắn nhìn đến Ninh Võ Nguyên trung tâm giá trị đạt tới 87. Tâm tình vui sướng, xem Ninh Võ Nguyên ánh mắt càng ngày càng thiện ý, sau khi tan chiều. Đem Ninh Võ Nguyên đơn độc gọi lại, hắn đột nhiên nhớ tới. Ninh Quý Phi còn trụ ở lãnh cung, Tâm tư xoay chuyển, Ninh Võ Nguyên khẳng định biết Ninh Quý Phi ở lãnh cung. Hắn đến tìm một cái cớ, làm Ninh Võ Nguyên biết hắn đem Ninh Quý Nhân giam lãnh cung. Là vì tốt cho nàng. Hoàng thượng, Ninh tướng quân, Hách Liên Tranh trên mặt mang cười. Hôm nay gọi lại Ninh tướng quân. Kỳ thật có một việc muốn cùng Ninh tướng quân nói một chút. Gần chút thời gian Ninh tướng quân cũng thấy được, trẫm vội vàng vì Lâm Thái Phó cùng Mạnh Thừa tướng sửa lại án xử sai. Tạm thời không qua tới, trẫm tính toán tiếp Ninh Quý Phi trở về. Hách Liên Tranh một bên quan sát Ninh Võ Nguyên trung tâm giá trị không có giảm bớt. Đối Ninh Võ Nguyên càng vừa lòng, phía trước đem Ninh Quý Phi giam vào lãnh cung. Kỳ thật đó là trẫm vì bảo hộ nàng. Ninh Quý Phi tính tình đơn thuần, sao có thể cất giấu thuốc cấm hại Tịch Phi đâu. Trẫm cho rằng trong đó có chút đáng ngờ, cũng phát hiện Tịch Phi có chút không thích hợp mới tương kế tựu kế. Làm Ninh Quý Phi đi lãnh cung, ngược lại có thể bảo hộ nàng. Ninh Võ Nguyên trên mặt lộ ra cảm kích chi sắc, nội tâm âm thầm mắng không biết bao nhiêu lần, xem hắn là ngốc tử sao. Nếu không phải Lâm Quý Nhân giúp bảo bối nữ nhi của hắn. Hắn bảo bối nữ nhi sợ sớm đã bị Hách Liên Tranh hại chết. Nhưng Ninh Võ Nguyên vội vàng quỳ xuống, tỏ vẻ thực cảm kích Hách Liên Tranh đối Ninh Chỉ Thanh giữ gìn. Hệ thống có chút sống không còn gì luyến tiếc, khống chế được Ninh Võ Nguyên trung tâm giá trị tăng thêm tam điểm. Đạt tới 90, Hách Liên Tranh ánh mắt sáng lên. Xem Ninh Võ Nguyên ánh mắt càng thân thiện, vội vàng tiến lên đem Ninh Võ Nguyên nâng dậy tới. Ninh tướng quân sợ là thực tưởng niệm Ninh Quý Phi đi. Trẫm cho các ngươi gặp nhau như thế nào? Ninh Võ Nguyên đương nhiên nguyện ý, hắn xác thật thật lâu không có nhìn thấy nhà hắn cái kia tiểu nha đầu. Không biết nàng trải qua thế nào? Có hay không gầy, nha đầu kia thực đơn thuần, nếu không phải Lâm Quý Nhân. Hắn có thể đời này đều không thấy được nàng, ngẫm lại liền có chút chua xót, hốc mắt đỏ lên, thấy vậy, Hách Liên Tranh càng không nghi ngờ Ninh Võ Nguyên có cái gì tâm tư. Chỉ đương hắn đặc biệt kích động, vì tỏ vẻ đối Ninh Chỉ Thanh coi trọng, Hách Liên Tranh mang theo Ninh Võ Nguyên đi lãnh cung, tại chỗ hạ chỉ khôi phục làm Ninh Chỉ Thanh hồi Quý Phi cung. Bàn tay vung lên, ban thưởng vô số, lại nhìn đến A Sân. Hắn nhớ tới đây là Lâm Thái Phó nữ nhi. Lâm Thái Phó nếu đã sửa lại án xử sai, nàng đương nhiên cũng không cần chịu liên lụy. Đây là hậu cung duy nhất hai người đối hắn thiệt tình giá trị vượt qua 50 cung phi. Cho nên hắn khôi phục A Sân Lâm Phi thân phận, cho vô số bồi thường. Hắn mang đến rất nhiều cung nhân, vì hai người thay hoa mỹ cung trang, sơ cung phi búi tóc, đeo tinh xảo vật trang sức trên tóc. Tinh mỹ ngọc bội, gióng trống khua chiêng đem các nàng đón ra lãnh cung. Quý nhân, không, Lâm Phi nương nương, ngày này liền phải đi sao? Hách Liên Phục chạy ra, nhìn thấy Hách Liên Tranh cũng vội vàng quỳ xuống. Bộ dáng thập phần tôn kính. Sau đó dùng phi thường không tha ánh mắt nhìn A Sân cùng Ninh Chỉ Thanh. Lớn như vậy một cái hai tử, đương nhiên khiến cho Hách Liên Tranh chú ý, hắn đôi mắt híp lại hỏi. Đứa nhỏ này là ai? Đây là thiếp ở lãnh cung gặp được. Lúc ấy nhìn hắn đáng thương, liền chăm sóc nhiều một chút. Đến nỗi thân phận của hắn, thiếp liền không biết. A Sân rũ xuống con ngươi, thập phần bình đạm nói. Ninh Chỉ Thanh nhấp môi. A Sân này phân chấn định thật đúng là chính là không người có thể cập. Nàng cũng đi theo nói. Đứa nhỏ này thực ngoan ngoãn. Cũng thực thông tuệ, thiếp nhìn nhưng thật ra cùng Mạnh Hoàng hậu lớn lên có chút giống nhau. Hách Liên Tranh không khỏi nhớ tới. Có một lần uống say tỉnh lại, bên người là Mạnh Hoàng hậu. Sau lại Mạnh Hoàng hậu cáo ốm không thấy người. Lại sau lại, chính là đối phương hãm hại Tịch Phi bị bại lộ. Hắn phẫn nộ xuống, ban nàng một dải lụa trắng. Đi cha, hắn phân phó Quy Công Công. Thật sâu mà nhìn mắt Hách Liên Phục, như vậy vừa thấy xác thật rất giống Mạnh Hoàng hậu, có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn cho rằng đứa nhỏ này còn có vài phần giống hắn. Hắn cũng không sinh khí, nếu thật là hắn hoàng tử, vẫn là một chuyện tốt, hắn hiện giờ đi rồi trường sinh chi lộ, trước mắt không thể đủ gần nữ sắc, cứ thế mãi, những cái đó đại thần khẳng định sẽ thúc giục hắn, nếu trước mắt đứa nhỏ này là con hắn, đúng là một chuyện tốt. Hách Liên Tranh tâm tình có chút tốt, nhớ tới còn có hệ thống tồn tại, hệ thống, ngươi có biện pháp nghiệm chứng đứa nhỏ này có phải hay không chậm nhi tử sao, có thể. Ký chủ, bất quá phải tốn phí tích phân đổi sang. Hách Liên Tranh cũng không để ý về chút này tích phân. Làm hệ thống hỗ trợ nghiệm chứng Hách Liên Phục có phải hay không con của hắn. Hệ thống đương nhiên thực mau liền xác định, Hách Liên Phục xác thật là con hắn. Bên kia Quy Công Công cũng tra được Hách Liên Phục thân thế. Hách Liên Tranh đương trường bật cười, đối với Hách Liên Phục vẫy tay, trẫm là ngươi phụ hoàng, ngươi là trẫm nhi tử, duy nhất. Ninh Chỉ Thanh nhìn Hách Liên Tranh bộ dáng kia khí phách hăng hái, trong lòng có vài phần buồn cười, Hách Liên Tranh sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được. Cái mũ này là hắn chủ động mang đi, ngươi kêu là gì? Lâm Phi nương nương cùng Quý Phi nương nương kêu ta Phục Nhi. Phục Nhi, Hách Liên Tranh niệm một lần, vậy ngươi về sau đã kêu Hách Liên Phục đi, tới, đi cùng trẫm. Hách Liên Phục ngoan ngoãn thông minh đi theo Hách Liên Tranh bên người. Tựa hồ là minh bạch thân thế của, xem Hách Liên Tranh bộ dáng tràn ngập ngưỡng mộ, Hách Liên Tranh nhịn không được tra xét một chút đứa nhỏ này thiệt tình giá trị. Không nghĩ tới thế nhưng có 80, đối cái này đột nhiên xuất hiện nhi tử, liền càng thêm vừa lòng. Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân đi ở mặt sau, nàng vẫn là có chút khẩn trương, cẩn thận bắt được A Sân tay, thấp giọng nói, A Sân, ta chân mềm, vậy ngươi nắm ta đi. Ninh Chỉ Thanh khóe miệng giơ lên, ân, nắm đâu? Nàng dư quang ngắm mắt A Sân mặt, cúi đầu cười, lại ngẩng đầu nhìn mắt ngoan ngoãn đi theo Hách Liên Tranh bên người. Thường thường còn nói lời nói Hách Liên Phục, tiểu tử này, thật đúng là sẽ thuận cột mà bò lên trên, lợi hại. Ninh Võ Nguyên nhìn nhà mình nữ nhi hồng quang đầy mặt bộ dáng, rõ ràng liền không có ăn nhiều ít đau khổ, đối A Sân rất là cảm kích, nhớ tới Hách Liên Tranh hiện tại nắm không phải con hắn. Đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên xanh, Ninh Võ Nguyên tâm tình cũng rất là vui sướng, nếu là ở hắn thư phòng, hắn khẳng định sẽ cười ha ha ra tới, cười cái 3 ngày đều không muốn dừng, đáng tiếc Mạnh thừa tướng, Lâm Thái Phó, như vậy một lòng nguyện trung thành lão thần, Lâm Thái Phó làm hắn tiếc hận nhất, hai bàn tay trắng, đầy bụng tài hoa, xương cốt đều không kịp nhận được một chút, này đó đều là Hách Liên Tranh một tay thúc đẩy. Hách Liên Tranh có một đám, trung tâm, thần tử, một cái, thân nhi tử, có 2 cái, thiệt tình, đối hắn phi tần, bảo hộ hoàng cung cũng tất cả đều là, chung với, hắn thị vệ. Hắn thượng triều thời gian nguyên bản là 3 ngày một lần, sau lại đổi thành 10 ngày một lần, cuối cùng thế nhưng biến thành nửa tháng một lần, hắn đã trầm mê trường sinh chi đạo không thể tự kềm chế. Càng là tiến hành đi xuống, càng là minh bạch trong đó ảo diệu, ở lúc đại thần khuyên ngăn, Hách Liên Tranh rõ ràng không quá kiên nhẫn, hệ thống lúc ấy lại nhận được nhiệm vụ. Sống không còn gì luyến tiếc cùng Hách Liên Tranh nói, ký chủ. Nếu ngươi có hoàng tử, không bằng làm Hách Liên Phục giúp ngươi thượng triều. Ngươi liền không cần tới gặp này đó đại thần, có vấn đề trực tiếp tìm Hách Liên Phục không phải có thể ân. Hách Liên Tranh đôi mắt nhíu lại, kia hài tử năm nay còn không đến 7 tuổi. Thượng triều sợ là sẽ chân mềm, phía dưới những cái đó lão gia hỏa chung với trẫm cũng sẽ không nghe hắn một cái hài tử, ký chủ có thể dùng lấy cớ làm hắn trước thời gian học tập triều chính. Lại phái một cái tín nhiệm người đi theo, không phải có thể sao? Hiện giờ ký chủ liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu ai trung tâm với ngươi. Tìm một người như vậy thực dễ dàng, nhưng liền tính Hách Liên Tranh trầm mê với trường sinh, cũng không phải người dễ dàng như vậy phóng rớt quyền lực. Cứ việc đối phương chung với hắn, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ không bởi vì quyền lực mà phản bội hắn. Chấm là không có khả năng tìm những cái đó lão gia hỏa phụ tá Phục Nhi. kia hài tử còn nhỏ, làm cho bọn họ giáo oai làm sao bây giờ? Hiện tại hắn tu thân dưỡng tính, sẽ không gần nữ sắc, có như vậy một cái hài tử, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng chính là tìm một người kinh sợ một chút này đó triều thần. Thân phận cao, nhưng sẽ không đem khống quyền lực người không phải có thể. Hệ thống trong lòng có chút khổ, vị kia tà thần thật sự sẽ chơi quá, hệ thống. Ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Kỳ thật là có như vậy một cái ý tưởng, hệ thống trả lời, triều thần tìm không thấy. Tại hậu cung tìm A, ta cho rằng Lâm Phi liền không tồi. Rất có tài hoa một người, có nàng phụ tá Hách Liên Phục. Hách Liên Phục khẳng định sẽ không bị khi dễ. Nàng đối ký chủ lại thiệt tình. Về sau ký chủ chỉ cần nghiên cứu trường sinh chi đạo. Này đó việc vặt giao cho nàng không phải có thể sao? Có ký chủ chấp thuận, lại có Hách Liên Phục ở triều thần cũng không dám nói cái gì. Hách Liên Tranh suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, không? Lâm Phi liền tính, chậm nhưng nghe nói qua. Nàng có kinh thành đệ nhất tài nữ chi xưng, Lâm Thái Phó chết đến đế cùng chẫm có quan hệ, khó bảo toàn nàng trong lòng sẽ không sinh ra cái gì ý tưởng. Làm Lâm Phi tới, còn không bằng làm Ninh Quý Phi tới. Hệ thống, cấp ta thần quy, chẫm nghe nói Ninh Quý Phi chữ to không biết mấy cái. Tấu chương sợ là xem không hiểu, mỗi ngày, nàng chỉ cần bồi phục nhi thượng triều. Giám sát một chút những cái đó đại thần, ngồi ở phía sau mảnh tre, cái gì đều không cần làm, can thiệp không được triều chính, là người lựa chọn hoàn mỹ. Hách Liên Tranh quét mắt phía dưới đại thần, chấm quyết định, sắc phong Phục Nhi vì thái tử, bắt đầu từ ngày mai, từ hắn thay thế chấm thượng triều lý chính. Triều thần hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra không có phản đối, sôi nổi khen ngợi hoàn gờ thượng thánh minh. Trong lòng ước gì Hách Liên Tranh ủy quyền, đối phó một cái hài tử, kia còn không dễ dàng sao? Còn có một việc, thái tử vẫn là cái hài tử, chấm thập phần không an tâm, ngày mai bắt đầu Ninh Quý Phi cùng đi thái tử cùng thượng triều. Hắn quét mắt phía dưới người, khóe miệng cười lạnh nói, các vị ái khanh không cần sầu lo, Ninh Quý nhân thượng triều gần ngồi ở phía sau mành, chiếu cố thái tử an nguy. Cũng không sẽ can thiệp triều chính. Các đại thần hai mặt nhìn nhau. Không biết Hách Liên Tranh sẽ như thế nào não suy nghĩ ra một cái chủ ý như vậy. Bất quá, nghe được là Ninh Quý Phi, mà không phải Lâm Phi. Bọn họ xác thật không thèm để ý, Ninh Võ Nguyên xuất thân sơn dã mãng phu. Ninh Quý Phi năm đó vào kinh, bởi vì không biết hai chữ, còn nháo ra chê cười. Xem ra xác thật là Hách Liên Tranh lo lắng thái tử, mới có thể làm Ninh Quý Phi chăm sóc, bằng không, hắn như thế nào không cho đã từng kinh thành đệ nhất tài nữ Lâm Phi đâu. Có thể thấy được, Hách Liên Tranh đối Lâm Phi tài hoa vẫn là thực kiêng kỵ. Bọn họ cũng kiêng kỵ à, bởi vì các hoài tâm tư. Hách Liên Tranh quyết định, thế nhưng không có bất luận cái gì một cái đại thần phản đối. Mơ hồ không ít người nháy mắt lẫn nhau ánh mắt giao lưu. Còn có vài phần vui mừng. Hoàng thượng đây là, thật sự trầm mê trường sinh. Liền quyền lực đều buông tha a, nhanh như vậy. Ninh Chỉ Thanh sớm có chuẩn bị. Nhưng cũng không nghĩ tới là Hách Liên Tranh tự mình mở miệng làm nàng thượng triều. Hắn thế nhưng tự mình hạ chỉ muốn ta thượng triều. Điên rồi đi, Hách Liên Tranh là cái loại người này sẽ làm nữ tử thượng triều sao? A Sân trong mắt hiện lên ý cười. Hách Liên Tranh không có điên. Ở trường sinh trước mặt, ở hệ thống bắt đầu uy xuống thuốc giả. Đối phương đã không có như vậy bình tĩnh. Nếu là nguyên lai Hách Liên Tranh, khẳng định sẽ không đáp ứng yêu cầu hoang đường như vậy. Hiện giờ Hách Liên Tranh, hắn muốn cầm quyền lực. Lại sợ lo lắng đi xử lý triều chính, sẽ quấy nhiễu hắn trường sinh, Hách Liên Phục, Ninh Chỉ Thanh, cùng với trên triều đình những cái đó đại thần, đều gần là hắn quân cờ. Thế hắn vận chuyển quân cơ thiên hạ này, chỉ cần hắn xác định này đó quân cờ là chung với hắn. Hắn mới sẽ không quản cái quyết định kinh thế hãi tục gì. Chỉ cần vì hắn khống chế là được, Ta có chút khẩn trương a, còn không có chuẩn bị tốt. Ninh Chỉ Thanh sốt ruột xoay quanh, chạy nhanh bắt lấy A Sân tay, cuối cùng dứt khoát ôm lấy A Sân, ngửi trên người đối phương trên người hương thơm. Nàng đầu óc thanh tỉnh, nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Ân, ta không sợ, A Sân cười nhạt nói. Này chỉ là một cái bắt đầu. Nàng kỳ thật có thể trước làm Hách Liên tranh đổ, lại đem Ninh Chỉ Thanh đẩy đi lên, nhưng như thế tất muốn phiền toái rất nhiều. Nếu là Hách Liên tranh tự mình mở miệng, những cái đó triều thần ngại với Hách Liên tranh dư uy, cùng với chính bọn họ ích lợi, tuyệt đối sẽ không phản đối. Chờ đến tương lai Ninh Chỉ Thanh thế lực lớn, mặc kệ là Hách Liên tranh vẫn là triều thần, hối hận cũng không kịp. Tương lai có người nhảy ra phản bác, Ninh Chỉ Thanh chỉ cần một câu, đây là Hách Liên tranh tự mình hạ chỉ làm nàng buông rèm chấp chính. Hiện tại không đồng ý, từ trước các ngươi như thế nào không phản đối đâu. Thật lý do tốt à, ai dám nói nửa câu không phải đâu. A Sân, Ninh Chỉ Thanh không có buông ra A Sân. Kỳ thật nàng trong lòng khẩn trương đến không được. Liền tính là cách mạnh, nàng cũng đến đối mặt nhiều ít triều thần A, sợ sao? Chính là có chút khẩn trương. Ninh Chỉ Thanh nói, ngày mai ngươi đưa ta đi qua được không? Được, Ninh Chỉ Thanh thỏa mãn, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta sẽ sớm một chút làm những người đó tâm phục khẩu phục. Đem Hách Liên tranh quyền lực bắt được trong tay, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. A Sân, ngươi phải nói, Chỉ Thanh, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ninh Chỉ Thanh sửa đúng, nàng liền thích nghe A Sân kêu nàng Chỉ Thanh, đây là các nàng chi gian mới có thể xưng hô tên húy. A Sân cười nhẹ, được, Chỉ Thanh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ninh Chỉ Thanh thỏa mãn, buông ra A Sân, nhìn thẳng nàng đôi mắt, ngươi đường đều đem cho ta dọn tốt, kế tiếp liền xem ta đi. A Sân, về sau liền từ ta che chở ngươi. Nàng nói những lời này là nghiêm túc, về sau A Sân không bao giờ dùng giúp nàng vất vả mưu tính. Làm cho thân thể như vậy gầy. Khẳng định là suy nghĩ nhiều, mới không nhiều thì, những ngày tháng sau này a, nàng muốn đem A Sân uy trắng trẻo mập mạp. Vuốt ôm đều đặc biệt thoải mái cái loại này, khóe miệng nàng nhộn nhạo ý cười. Dưới ý cười cất giấu chính là xích quả chiếm hữu dục. Quyền lực, ai không thích, bởi vì quyền lực có thể được đến người nàng không dám muốn đi. Ngày thứ hai, là A Sân đem Ninh Chỉ Thanh đưa qua. Nàng liền đứng ở bên ngoài chờ, Hạ Thanh đứng ở nàng bên cạnh đương trị, thừa dịp người không chú ý, nhỏ giọng nói, Lâm Phi nương nương kế tiếp chúng ta muốn như thế nào? Tịch Phi gần nhất có chút động tĩnh, A Sân trong mắt mang theo điểm điểm cười, cũng không quay đầu lại xem Hạ Thanh, nàng nghĩ ra được, giúp nàng một phen, minh bạch, nàng nghĩ muốn cái gì, cũng có thể giúp nàng. Chỉ cần không chết người cái loại này. Hạ Thanh nhỏ giọng trả lời. Vâng, mỗi một lần cùng vị này Lâm Phi đối thoại, hắn đều cảm thấy cả người là mồ hôi lạnh. Đừng nhìn nàng nói không chết người. Trên thực tế so người chết còn đáng sợ. Từng một bước đi đến hôm nay, không biết nàng mưu hoa quá bao nhiêu lần, mà Hách Liên tranh dị thương, nàng lại là như thế nào làm được. Này đó Hạ Thanh đều không đi suy nghĩ. Trong lòng đã nhận định, Lâm Phi tuyệt đối không phải người. Hồi lâu, Ninh Chỉ Thanh cùng Hách Liên phục nhậm chức tới. Hai người sắc mặt rất khó coi. A Sân vội vàng đi lên cầm Ninh Chỉ Thanh. Ninh Chỉ Thanh cả người đều dựa vào ở nàng trên người. Nhỏ giọng nói, những cái đó lão nhân cũng thật khó ứng phó. Chịu đựng sao? Không thành vấn đề, ta có thể. Ninh Chỉ Thanh sợ nhìn đến A Sân thất vọng. Chạy nhanh nói, hôm nay ta chính là có chút khẩn trương, không có chiếm thượng phong, khá vậy không có làm cho bọn họ thảo nhân tiện nghi. A Sân, ngày mai thì tốt rồi, ngày mai, nàng liền có chuẩn bị, lại nhiều vài lần, nàng liền sẽ thành thói quen. Ngày hôm sau, vẫn là A Sân đưa Ninh Chỉ Thanh tới. Ra tới thời điểm, Ninh Chỉ Thanh sắc mặt tuy rằng không phải như vậy đẹp. Nhưng trong mắt có chút ý cười. Ngày thứ năm, Ninh Chỉ Thanh nện bước nhẹ nhàng đi ra. bộ dáng bình tĩnh tự nhiên. Còn cùng A Sân nói lên ở trên triều đình dỗi những cái đó lão nhân sự. Nửa tháng sau, Ninh Chỉ Thanh trên người đã có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Cùng A Sân nói lên việc những cái đó lão nhân đã không hề rào rạt đắc ý, mà là lặng lẽ cùng nàng phân tích. Này mặt sau thâm ý, hai tháng, Ninh Chỉ Thanh cả người đều lột xác, cặp mắt kia đã không thể đủ liếc mắt một cái nhìn thấu. Rất nhiều thời gian, nàng xem A Sân ánh mắt cũng ít chút thấp thỏm, càng nhiều chút mặt khác hàm nghĩa. Đối với cái này, A Sân cũng không để ý cái ánh mắt kia. Nàng không chán ghét, Ninh Chỉ Thanh như vậy nhanh chóng đứng vững. Nàng thực vừa lòng, Chỉ Thanh đều có thể đủ một mình ứng đối. Về sau còn cần ta đưa ngươi qua đi sao? A Sân hỏi, Ninh Chỉ Thanh nhấp môi. A Sân là phiền chán ta sao? Không phải, khi A Sân vì cái gì muốn như vậy hỏi. A Sân nhìn mắt Ninh Chỉ Thanh, cười nhạt nói, bởi vì Chỉ Thanh đã có thể một mình đảm đương một phía. Không, Ninh Chỉ Thanh cầm A Sân tay. A Sân, vẫn là ngươi đưa ta qua đi được không? Ta sở dĩ có thể một mình đảm đương một phía, là biết ngươi ở phía sau A, ngươi nếu là không ở. Lòng ta liền sẽ đặc biệt khẩn trương, hoàn toàn không biết đi lên nên cùng bọn họ nói như thế nào. Ninh Chỉ Thanh ở nói dối. A Sân liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng nàng vẫn là gật đầu. Được, ta đưa ngươi, A Sân, chỉ cần ta đi một ngày, ngươi liền đưa ta một ngày, được không? Được, Ninh Chỉ Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút thỏa mãn, A Sân, đã có rất nhiều triều thần đối ta tâm phục khẩu phục. Đương nhiên cũng có không ít người đối ta rất bất mãn. Đáng tiếc bọn họ không thấy được Hách Liên Tranh cũng cáo trạng không được. Lúc này, A Sân bên người cung nữ vội vàng đi vào nàng bên người. Thấp giọng một ngữ, nương nương, Tịch Phi mang theo đồ vật lưu vào Hoàng thượng tẩm cung. A Sân buông chén trà, Ninh Chỉ Thanh tươi cười cũng thu hồi. Hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đang ngồi ngay ngắn trên ngồi vị. Không có nói nữa, ánh mắt ngưng bên ngoài, phảng phất đang chờ cái gì. Cách chương.